Cha tôi là thanh tra Maguire. Chương 9, ký ức bị lãng quên. Góc truyện audio.com. Chuyện được đăng tại Wattpad với nick Tiêu Bách Tho 07. Nếu bạn đọc ở trang khác chính là bản copy, mà bản copy đôi khi sẽ không đầy đủ. Mong bạn sẽ đọc trang chính chủ để có thể ủng hộ và tăng động lực để Thỏ có thể sáng tác các tác phẩm tốt hơn nhé. Thấy được người cần thấy, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm. Theo thủ tục, cảnh sát lấy lời khai của những người trong phòng. Amaya nhìn đồng hồ phát hiện sắp đến giờ làm thêm rồi liền báo với cha cô một tiếng. Nếu cần lời khai thì hãy gọi cô. Quả thật có nhiều vụ án cô không nhúng tay vào vì cô không quá yêu thích chuyện phá án. Và lại cô còn cuộc sống của mình. Cô không muốn chạy đua với nguy hiểm. Ê cô nàng đó chạy rồi. Hattori thì thầm với Conan. Khá thất vọng vì chưa kịp so bì tài năng được với Amaya. Cô ấy không phải lúc nào cũng tham gia vụ án. Chỉ khi nào cần tài liệu viết bài cô ấy mới theo sau thanh tra thôi. Conan kể chuyện cậu đã nghe kể từ thanh tra. Chán thật, nói qua nói lại một hồi cả hai lại tập trung vào vụ án. Tiếp tục tìm ra manh mối tìm kẻ giết người. Amaya sau khi hết thời gian làm thêm, vì không muốn trở về sớm nên đạp xe chạy quanh công viên hóng gió. Vì ngẫu hứng chạy nên tùy ý chọn con đường mà quẹo vào. Không cần biết nó đến đâu. Vô tình đi đến một căn biệt thự cổ cô bất chợt dừng lại. Hình như có gì đó rất quen. Cô không thể nhớ được. Lại nhìn thấy biển hiệu trước nhà thì thấy tên Kudo. Có khi nào đây là nhà của Shinichi không nhỉ? Nếu đúng thì gia đình cậu quả là giàu có lắm luôn. Cảm thán xong cô tiếp tục di chuyển trên con đường vừa lạ mà vừa quen. Rõ ràng đây là con đường lần đầu đi ấy vậy có cái gì đó quen thuộc. Cái cảm giác mù mờ khiến cô có chút khó chịu. Đi dạo để thư giãn tinh thần chứ không phải rước nhiều chuyện vào trong đầu. Nghĩ vậy cô liền vòng xe lại. Tìm đường trở về nhà. Vẫn như mọi ngày, mẹ cô ngồi trên ghế xem tivi. Cha vẫn chưa có về. Mẹ liền hỏi đã ăn gì chưa? Cô lắc đầu bảo đã ăn rồi. Mẹ không cần dọn đồ ăn. Đi lên trên phòng của mình. Mở laptop rồi tiếp tục công việc viết văn của mình. Biên tập có ý muốn cho ra sách tác phẩm đang viết của cô. Dĩ nhiên tác phẩm có cơ hội phát triển. Cô sẽ không bỏ qua. Đọc nội dung trong bản hợp đồng không có gì gây bất lợi cho mình. Cô đồng ý ký hợp đồng và hẹn một gặp trực tiếp để dễ dàng nói chuyện hơn. Cho đến ngày hôm sau đến trường, cô không biết vụ án diễn ra thế nào nên mới đến hỏi Ran thì cô ấy bảo vẫn chưa có tiến triển. Vẫn ở trong ngõ cụt, cô gật đầu đã hiểu. Bàn tán vài chuyện xảy ra thường ngày thì thời gian vào học đã đến. Liền trở về chỗ ngồi. Tâm trí không tập trung lắm thì xin giáo viên cho đến phòng y tế. Vì họ biết cô mới trải qua cuộc phẫu thuật lớn. Nghe đề nghị liền cho phép cô rời khỏi. Nằm trên giường gọi điện cho cha về vụ án. Ông ấy bảo thủ phạm có thể là Hideomi có điều hiện tại không tìm được người. Camera cho thấy chưa có ai từ thời điểm gây án rời đi trừ cô ra. Vậy người đó còn trong lâu đài và đã trốn mất. Cô đề nghị tra xét khắp căn phòng của người trong lâu đài. Ông ấy cũng có ý nghĩ vậy nhưng phải đợi cấp trên duyệt mới được phép. Cô đau đầu đôi khi mấy cái thủ tục làm việc quá là dài dòng nên việc phá án có hơi khó khăn một chút. Sẽ có nhiều người lợi dụng điểm đó mà kịp phá hủy vật chứng. Mà có Conan và Hattori ở đó. Cô nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi. Nằm ngủ một hồi đến tiết cuối cô mới trở về lớp học. Tiếp tục thời gian chán ngắt đến buồn tẻ đó. Ran có rủ cô sau giờ học thì đến nhà chủ tịch xem tình hình ở đó ra sao rồi. Cô lắc đầu từ chối. Công việc cô còn nhiều. Không thể đến chỗ đó được. Dạy kèm rồi viết bản thảo sau đó là học bài. Cô cũng bận lắm đó. Amaya trầm tư ngồi trong phòng. Đã hai ngày rồi mà lão cha cô còn chưa về. Chẳng lẽ diễn biến vụ án phức tạp rồi hay sao? Cả Conan cô có nghe Ran kể thằng nhóc hai ngày rồi không đi học. Cậu đang ở cùng Hattori phá án. Hai tên cuồng phá án ở cùng nhau thì đúng là hợp thật. Thấy mẹ cứ thở dài vì lo lắng cho lão cha. Cô đành phải thay đồ rồi xách cơm hộp đến hiện trường vụ án. Cha cô cứ mỗi lẫn tập trung phá án. Thế nào cũng quên ăn quên ngủ. Nên phải đem nhiều thức ăn đến có gì cho đồng nghiệp của ông ấy nữa. Bên trong vẫn còn rất nhiều cảnh sát. Họ có vẻ như đang tìm kiếm người. Cô thật khâm phục Hideomi. Trốn cũng ghê thật. Tới hai ngày rồi mà cảnh sát vẫn chưa tìm được người. Cha, nhìn thấy cha từ xa đang nói chuyện với vị pháp chứng. Cô nhẹ nhàng đi tới. Ô, Amaya, mẹ nhờ con đến đưa cơm à? Lão cha phải nói chuyện xong với vị đồng nghiệp mới tiến đến chỗ cô đang đứng. Vâng, vẫn chưa tìm thấy Hideomi sao? Cô cũng ông tìm đến một chỗ ngồi. Rồi cùng nhau ngồi ăn và bàn diễn biến vụ án. Ừ, cha không ngờ tên đó trốn kỹ thật. Nghe ông kể sơ lược vụ án hai ngày qua. Các cảnh sát đã cho tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của người kia. Ông cũng nhắc tới điều kỳ lạ mà Conan và Hattori thu thập được đó chính là trước mấy ngày. Khẩu vị của Hideomi thay đổi. Ăn nhiều hơn trước, khi xưa hầu như anh ta đều bỏ mứa. Còn trước mấy ngày xảy ra vụ án, đồ ăn mang lên phòng đều ăn sạch. Điều này cô cũng nghi vấn. Nếu một người bình thường hay ăn dở bữa ăn mà đột nhiên thay đổi khẩu phần ăn thì có hơi kỳ lạ. Việc này diễn ra một hai ngày không nói. Đằng thì tận mấy ngày. Con đi xem xét nhé. Cô nói với ông một tiếng rồi rời đi. Amaya suy đoán. Có khi nào người cô đã gặp lúc trước không phải là Hideomi. Dù gì cũng băng kín mặt mà. Gọi một viên cảnh sát đi ngang qua. Cô muốn biết có thật sự từ thời gian xảy ra vụ án. Chưa ai rời khỏi lâu đài đúng không? À, đúng là không có. Anh ấy liền trả lời. Chợt nhớ gì đó liền nói tiếp. Nhưng có nạn nhân đã chết đã từng rời khỏi lâu đài. Chừng 7 giờ tối thì phải. Anh ta cứ lục gì đó trong bụi cây nhưng tối quá nên tôi không nhận ra được. Cô cảm ơn vị cảnh sát xong mới rời đi. Đằng xa đã thấy Conan và Hattori cùng nhau quan sát xung quanh. Họ nhìn lên phía dưới ban công phòng của Misuki và Yasuo. Cô hướng theo ánh mắt của hai mà nhìn theo. Bên dưới có rất nhiều vết va chạm của vật nặng. Cô đi xung quanh xem nơi nào giống vậy không thì phát hiện một chỗ khác cũng rất giống ban nãy nhưng lại nhiều dấu vết hơn. Gọi quản gia hỏi thì mới biết nơi đó là phòng của bà Trần Tinh Nobuko. Một tiếng hét thất thanh vang lên. Tất cả liền chạy đến thì đã thấy được người cần tìm. Hideomi đáng tiếc là người đã chết đã thế còn chọn cách chết dưới dòng nước hồ bẩn thỉu. Pháp chứng đến kiểm tra thì nhìn thấy tờ giấy giống như là thư tuyệt mệnh của nạn nhân. Cho thấy đây là anh ta tự vẫn. Nếu đã vậy thì tại sao trong túi của anh ta là đầy đá như vậy chứ? Sau khi kiểm tra thi thể pháp y cho rằng nạn nhân tử vong từ 1 đến 2 ngày trước tức là cách đây khoảng 44 tiếng đồng hồ. Thời điểm đó khá chính xác với thời gian Mitsuaki tử vong. Nếu Hideomi là hung thủ thì sau khi giết Mitsuaki rồi anh đi trầm mình tự vẫn thì quả thật mọi tình tiết khá trùng khớp. Có điều cô nghe pháp y báo cáo. Nguyên nhân ban đầu không phải chết đuối. Mà là trúng độc. Trúng độc, tự vẫn. Đá nhét vào túi để không bị nổi. Trước khi xảy ra vụ án 2 ngày thì nạn nhân thay đổi khẩu vị. Rồi cái tên Mitsuaki trước khi chết có rời khỏi lâu đài tìm gì đó. Vậy có khi nào Hideomi đã chết trước khi xảy ra vụ án không? Anh ta đã bị chôn ở đâu đó trong lâu đài và trước khi vụ án diễn ra. Xác anh ta đã bị ném xuống dưới hồ. Dù gì nước hồ vô cùng đục. Sẽ không ai có thể thấy được xác của Hideomi nếu không nhờ cuộc cãi vã của Nobuko và Miyuki. Nhìn vị hôn thê của Hideomi vội vàng chạy vào trong. Tuy gương mặt vẫn bình tĩnh song Amaya vẫn nhìn thấy ánh mắt sắp muốn khóc của cô ấy. Có lẽ cô ấy sẽ tìm một chỗ để khóc. Dù gì đây cũng là vị hôn phu của mình mà. Tìm đến phòng nạn nhân Hideyomi. Đúng là nơi làm việc của tiểu thuyết gia. Sách toàn là sách. Tuy cô cũng là người viết truyện nhưng cũng không đến mức này. Đi đến bàn điện thoại. Nhìn thấy có hộp thư thoại chưa được mở. Cô tay máy tay chân nhấn nút mở tin nhắn. Thì phát hiện trước khi chết anh ta có nhận một cuộc hẹn với biên tập nhưng không may lỡ hẹn. Biên tập đã gọi lại một lần nữa nhắn rằng đã chờ 4 tiếng nhưng không gặp được. Sẽ gọi lại sau trong 2-3 ngày tới nữa. Quả nhiên suy đoán của cô làm đúng. Hideyomi đã chết trước đó 2 ngày. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Hai vị thám tử lén lút bước vào thì giật mình vì thấy Amaya. 6 mắt chân chối nhìn nhau. Dù gì bây giờ toàn là trộm tìm chứng cứ. Chứ đâu phải công khai nên ai cũng làm trong im lặng hết. Sao tự nhiên cô lại thấy Hattori nhìn cô rất máu lửa vậy? Như sắp xảy đi đánh trận vậy. Quay qua Conan như muốn hỏi thì cậu nhóc sử dụng khẩu hình miệng nói cô biết là muốn coi cô là đối thủ mà tranh tài. Một giọt mồ hôi trán đổ nhẹ. Ai thèm tranh tài với mấy cô cậu này chứ? Các cậu có tìm được manh mối gì không? Để phá giải không khí mịt mù khói lửa. Cô đành lên tiếng trước. Sao tôi phải nói cho cô chứ? Hừ, Hattori kiêu ngạo đi sang một bên tìm kiếm vật chứng. Mặc kệ Amaya, thằng nhóc kêu ngạo, cậu làm tôi chú ý rồi đó. Các cậu tìm đi. Amaya di chuyển đến phòng của Mitsuaki. Lục lọi một hồi liền phát hiện được một tấm chăn dính đầy bùn đất. Một mũ bơi và một ống tiêm được giấu trong bóng đèn trên trần nhà. Gọi cho cha cô đến phòng cô đang ở, ông ấy rất nhanh có mặt. Cô liền chỉ ông những vật chứng cô tìm được và kể ông những gì mình tìm được khi vào phòng của Hideyomi. Con gái lần sau đừng làm vậy. Sẽ bị kiện là xâm nhập bất hợp pháp đó. Ông thật bó tay với đứa con gái này của ông. Cái tính lôi trôi không biết giống ai nữa. Để phá được vụ án cần gì phải quan tâm chứ? Cô mỉm cười nói. Hattori và Conan thấy cô và thanh tra từ căn phòng bước ra. Vẻ mặt khá ngưng trọng. Hai người liền biết cô và thanh tra đã tìm được đồ vật trong phòng đó rồi. Amaya, con nghĩ hung thủ là ai? Ông vừa đi vừa bàn bạc với cô. Cha có nhớ lời khai của chủ tịch không? Cô nhìn ông nói. Ông ấy bảo đêm qua có nghe tiếng bước chân chạy trên hành lang. Con còn nhìn thấy khá nhiều vết va đập ở dưới ban công chứng tỏ cho thấy hung thủ đã luyện tập nhiều lần trước khi vụ án được xảy ra. Amaya dẫn Thanh đến lầu 3. Bước ra ngoài ban công nhìn xuống. Hôm đó chúng ta nhìn thấy người băng mặt đầy máu nhậm một con dao. Thế là vội vã chạy xuống. Khi đó chính là cơ hội cho kẻ đó hành động nhằm đổ tối cho Hideyomi xấu số. Không thể nào. Pháp ý xét nghiệm. Trên dải băng dính là máu của Mitsuaki mà. Thanh tra nghi vấn. Đó là máu của Mitsuaki. Cha cũng đã nhìn thấy ống tiêm trong phòng hắn rồi mà. Hắn đã dùng nó để lấy máu của mình sau đó là phun lên dải băng. Và để tránh dính phải tóc. Hắn đã đội nón bỏi sau đó mới băng gương mặt hắn lại. Vậy mục đích của hắn là gì? Tại sao hắn lại chết chứ? Conan giả vờ ngây thơ hỏi. Nhóc con cứ thích giả ngây thơ nhỉ? Không phải nãy giờ chạy lòng vòng kiếm chứng cứ sao? Cô trêu ghẹo cả hai một hồi mới nghiêm túc nói tiếp. Thực chất hắn ta muốn giết chủ tịch rồi đổ tội cho Hideyomi. Đáng tiếc cộng sự của hắn lại giữa đường phản bội. Kết cục chính là cái chết của hắn. Mọi người thắc mắc đồng phạm của Mitsuaki là ai đúng không? Amaya mỉm cười nhìn hai tên thám tử kia. Cô nghĩ họ đã lơ mơ được phần nào. Là Miyuki đúng không? Hattori dành phần trả lời. Nghiêm túc nhìn cô. Bình bong. Cô mỉm cười ra hiệu đáp án của chàng thám tử miền Tây chính xác. Cha, người hãy ra lệnh bắt giữ Miyuki lại. Dù sao con cũng đã tìm được vật chứng chứng minh cô ấy là người có tội rồi. P.S. Mọi người ơi! Mọi người ơi! Sau này đọc truyện sẽ có vài câu của thỏ. Mọi người chịu khó chút nha. Bọn chôm chuyện dạo này lộng hành quá, không có cách giải quyết nên đành phải làm vậy thôi. Ngoài ra đọc truyện này để có thể hiểu chi tiết. Thỏ nghĩ cả nhà nên đọc truyện Conan trước rồi hãy lết sang đây. Dù gì đây cũng là viết theo góc nhìn của nhân vật Amaya. Nên sẽ có nhiều chi tiết không rõ ràng và thỏ không phải là dân viết truyện trinh thám. Mọi tình tiết có nguy cơ sẽ không chặt chẽ. Lời cuối cùng là, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha. Dạo này chiều mưa quá xá nên chẳng đi đâu được hết. Buồn lắm luôn á, yêu cả nhà nhiều. O, o, o, o, cách chương.